Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 668. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số cổ trùng và các tu sĩ cường giả trong Thiên Nhuận Thành Tiên run chen giao tranh không ngớt, nhưng cổ trùng không ngừng kéo đến, dường như không bao giờ kết thúc, trong khi pháp lực của các cường giả dần dần suy giảm. Dẫu cho Đại Hán chỉ dạy Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan đã xuất động hàng loạt khôi lỗi để lao ra chiến đấu bên ngoài thành, nhưng vẫn không thể hoàn toàn chống đỡ. Huống chi, từ trong rừng rậm phía xa, từng hồi âm thanh sáo trúc u ám vang vọng, dẫn dắt cổ trùng tấn công càng dữ dội hơn, tựa hồ không sợ sống chết. Dù cho xác trùng chất cao như núi, máu chảy thành sông, chúng vẫn không hề thoái lui. Dần dần, vài vị cường giả buộc phải lui về điều tức. Ngay cả Yến Bắc Minh, Yan Bây Minh cũng phải rời khỏi tiền tuyến, giao thành tường lại cho một cường giả khác có thực lực kém hơn ông. Trong lúc đó, một tiếng cười lớn vang lên, đầy cuồng ngạo. Ha ha ha, Yến Bắc Minh, hôm nay ta nhất định phá thành của ngươi, đem toàn bộ bách tính của ngươi làm lương thực cho cổ trùng của ta. Ngày đó ngươi đối xử với ta như vậy, ngươi có từng nghĩ sẽ có ngày ta trở lại báo thù không? Âm thanh này đối với người khác có vẻ lạ lẫm, nhưng lọt vào tai Yến Bắc Minh, ông lập tức nhận ra ngay. Người này chính là đứa em trai ruột của ông, Yến Tây Đường. Yan Si Tang, kẻ từng tàn độc hãm hại chị dâu và cháu trai, thậm chí giết vợ phản bội huynh trường. Hóa ra, sau những năm tháng rời khỏi thành, Yến Tây Đường đã học được một thân cổ thuật ác độc, nay quay về báo thù. Hắn thật sự còn có mặt mũi mà đòi trả thù. Yến Bắc Minh vốn định lui vào trong lầu thành để nghỉ ngơi, nhưng nghe những lời khiêu khích này, ông bỗng xoay người, hướng ánh mắt ra ngoài thành. Quả nhiên, một kẻ ngồi trên lưng một con quái trùng, ngang nhiên xuất hiện giữa bầy cổ trùng, trông rất đắc ý. Người này vóc dáng gầy gò, tóc tai bù xù, gương mặt chi chít những hình xăm kỳ quái do vật gì đó khắc lên, còn mọc đầy bọc mủ, thoạt nhìn thật ghê rợn. Trên đầu hắn mọc ra vài xúc tu, không ngừng co giật, như thể đó là một phần tự nhiên của cơ thể, trên da còn có những khối u phồng lên, chứa đầy dịch mủ xanh đỏ sôi trào. Hình dáng này, làm sao còn giống một con người, hoàn toàn như một con quái vật. Trước kia, Yến Tây Đường tuy không thể so với khí chất hiên ngang của Yến Bắc Minh, nhưng cũng là một người thanh tú. Nay nhìn lại, hắn chẳng còn chút gì của năm xưa, chỉ có ánh mắt sắc độc và đường nét mơ hồ trên khuôn mặt mới có thể nhận ra hắn chính là kẻ ác độc ngày nào. Yến Bắc Minh nhìn hắn, đôi đồng tử co rút, thốt lên. Sao ngươi lại thành ra thế này? Yến Tây Đường nghe hiểu hàm ý trong lời nói của huynh trưởng, mặt liền biến sắc, ánh mắt càng thêm hung dữ, như muốn nuốt sống ông. Hắn vốn tự hiểu rõ hình dạng ghê tởm của mình, nhưng vẫn cố phủ nhận và không nghĩ nhiều về nó. Nay lại nghe chính miệng huynh trưởng nói ra, niềm vui khi vây thành hoàn toàn tiêu tan, thay vào đó là nỗi hận thù cuồn cuộn trào dâng, khiến hắn chẳng còn chút đắc ý. Trong cơn giận dữ, Yến Tây Đường phun ra một ngụm tinh huyết, con quái trùng bên dưới nuốt lấy tinh huyết, phát ra những tiếng rít chói tai. Ngay lập tức, bầy cổ trùng càng điên cuồng tấn công, khiến các tu sĩ trên tường thành chống cự càng thêm khó khăn. Yến Bắc Minh dẫu căm phẫn hành động của Yến Tây Đường, nhưng là chủ thành, ông không thể tùy tiện hành động, đành phải quay lại điều tức như dự định ban đầu. Bầy cổ trùng hung hãn không ngừng nghỉ, số tu sĩ cần điều tức ngày càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để bảo vệ cổng thành, các tu sĩ phải dốc cạn từng giọt pháp lực trong đan điền, sau đó nhanh chóng rời đi. Nhưng những người lên thay lại yếu hơn, không thể trụ lâu. Họ liên tục phải thay ca, dẫn đến thời gian chống đỡ càng ngắn. Cuối cùng, toàn bộ tu sĩ có thể chiến đấu đều đã qua một vòng, không ít người chưa kịp hồi phục đã phải quay lại, khiến họ tiêu hao nhanh hơn, trận phòng thủ dần đến bờ vực sụp đổ. Dưới chân thành, con quái trùng có khả năng phun ra nước đen ăn mòn đá một lần nữa nhả độc dịch. Lúc này, Yến Bắc Minh vẫn đang nỗ lực điều tức, không thể như lần trước ra tay tiêu diệt nó. Phụt, phụt, nước đen bắn lên cổng thành, phát ra âm thanh, xèo xèo, khiến cánh cổng ngày càng mỏng manh. Chỉ cần một lần nữa, cổng thành sẽ vỡ. Đúng lúc đó, một tia sáng chớp nhoáng mang theo khí thế lôi đỉnh giáng xuống từ không trung. Kiếm khí lẫm liệt chém ra một vệt dài, bao trùm tia chớp. Kiếm khí cuốn theo uy lực kinh thiên, lập tức quét sạch bầy cổ trùng trước cổng thành. Một bóng người từ trên trời đáp xuống, người này thân hình cao lớn, tay dài như vườn, eo thon gọn, diện mạo anh tuấn, giữa chân mày mang vẻ hào sảng, chính khí khiến ai nhìn cũng kính phục. Lúc này, quanh thân người ấy tràn ngập sát ý, hiển nhiên đang cực kỳ phẫn nộ. Một kiếm vừa rồi mang theo cơn giận dữ, đã tiêu diệt hàng ngàn cổ trùng, chứng minh sức mạnh đáng sợ của y. Trên tường thành, mọi người trông thấy, tinh thần lập tức phấn chấn, đồng thanh hô vang. Thiếu thành chủ, là thiếu thành chủ đã trở về. Dẫu cho Yến Trường Lan nhiều năm qua thường không ở trong Thiên Nhuận Thành, nhưng chiến công của y thường được truyền về, cảnh giới đã vượt xa phụ thân Yến Bắc Minh. Uy danh của y không cần cố ý vun bồi, dân chúng trong thành vì lòng tự hào mà xem y như cột trụ chống trời. Nay khi thành lâm nguy, Yến Trường Lan kịp thời trở về, trong mắt dân chúng, y như khoác thêm hào quang chói lọi, khiến ai ai cũng ngưỡng mộ, tôn kính vô cùng. Yến Bắc Minh, Yan Bây Minh, thương yêu con trai Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, vô cùng, khi thấy Yến Trường Lan trở về thành vào lúc nguy cấp, ông vừa vui mừng, vừa lo lắng. Nhưng rất nhanh, ông phát hiện, người trở về không chỉ có mình Yến Trường Lan. Ngoài thành, trong biển côn trùng, từng luồng kiếm quang lóe sáng, vô số kiếm khí tung hoành, có mấy vị kiếm tu khác không kém phần mạnh mẽ so với Yến Trường Lan đang ngự kiếm mà đến, không ngừng chém giết đám côn trùng khổng lồ. Yến Trường Lan không hề đơn độc, chàng còn có một nhóm bằng hữu đồng hành, đều là những người không sợ hiểm nguy, nguyện đến để trợ giúp. Dân chúng trong thành nhìn thấy cảnh này, ngoài lòng cảm kích, lại càng thêm kích động. Thiếu thành chủ quả nhiên phi thường, bạn của thiếu thành chủ cũng đều là người phi phàm. Với sự tham gia của các kiếm tu, sĩ khí đại tăng. Trước đó, việc bảo vệ thành đã vô cùng gian nan, nhưng công kích của kiếm tu mạnh mẽ, tiêu diệt côn trùng dễ dàng. Cho dù phía sau vẫn còn vô số cổ trùng điên cuồng lao tới, cũng không thể bù đắp được tổn thất. Yến Tây Đường, Yan Si Tang đã bỏ ra nhiều năm mưu tính khổ cực, trải qua biết bao hiểm nguy, làm bao nhiêu việc ác, thậm chí hãm hại không ít cổ tu giống mình, mới có thể gom góp được lượng cổ trùng lớn như vậy để tấn công thành. Hắn vốn đầy tự tin, cho rằng lần này nhất định có thể hạ gục Thiên Nhuận Thành. Tiên run cheng, nhưng ngay khi chiến thắng gần kề, Yến Trường Lan cùng các kiếm tu lại xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chưa từng bỏ qua việc quan sát tình hình trong Thiên Nhuận Thành, cũng không thể không nhận ra Yến Trường Lan. Nhưng hắn không ngờ rằng, toàn bộ kế hoạch của mình lại bị phá hủy bởi một đứa trẻ mà đáng ra không nên tồn tại. Yến Tây Đường hận thấu xương, hắn cắn mạnh đầu lưỡi, phun ra mấy ngụm máu tươi, điều động toàn bộ cổ trùng, muốn cùng Thiên Nhuận Thành đồng quy vu tận. Hắn cũng muốn những tên kiếm tu hỗn xược kia cùng với Yến Trường Lan phải bỏ mạng tại đây. Hơn nữa, hắn còn tung ra những cổ trùng mạnh mẽ nhất để tấn công Yến Bắc Minh. Hắn tuyệt đối không để Yến Bắc Minh sống sót. Nhưng, dù Yến Tây Đường mang theo bao nhiêu oán hận và không cam lòng, toàn bộ cổ trùng cuối cùng đều bị các kiếm tu cùng đám tu sĩ Thiên Nhuận Thành đang sục sôi máu nóng tiêu diệt sạch sẽ. Yến Bắc Minh mà hắn liều mạng tấn công cũng được Yến Trường Lan bảo vệ vô cùng chặt chẽ, không bị thương tổn chút nào. Cuối cùng, Yến Tây Đường bị Yến Bắc Minh đích thân chém giết. Tất cả tội ác đều bị tiêu diệt. Cách chương.